Tôn Thượng, chương 15, Thần Hồ Kỳ Kỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ là trước kia thường xuyên trải qua cảnh chém chém giết giết, Cổ Thanh Phong rất ít có thời gian thong dong tự tại uống chút rượu, nghe điệu hát dân gian, xem náo nhiệt như hôm nay, từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng có. Lúc tu hành thời niên thiếu, đắc tội rất nhiều người, mỗi ngày đều phải ngẩng đầu lên sống qua ngày, sau này khi phi thăng thiên giới, cũng chém giết như vậy không khác biệt mấy, bây giờ bị thiên đạo cướp đi tất cả, sau khi đánh về nguyên hình, thong dong tự tại uống chút rượu như vậy, trong lúc nhất thời lại cảm thấy rất thú vị, nhất là lúc nhìn vào những ánh mắt hoài nghi, khiến trong lòng hắn cảm thấy có chút buồn cười, nhịn không được chế giễu một câu, đã nói với các ngươi từ lâu rồi, ta là Nhân Trung Chi Long, âm luật nhân tài kiệt xuất, ngươi cho rằng Xích Viêm công tử ta đùa giỡn với các ngươi sao? Sao nào, hiện tại tin chưa? Hả, ha ha ha ha ha. Có lẽ cảm thấy câu nói này quá đắc thắng, sau khi dứt lời chính Cổ Thanh Phong cũng nhịn không được cười ha hả, vừa rót rượu ngon cho mình, vừa truyền mật ngữ qua, nha đầu thế nào? Ông không làm mất thể diện ngươi chứ? Hiện tại không ai dám chất vấn nghi ngờ ta không phải là Xích Viêm công tử đúng không? Bên cạnh Âu Dương Dạ ngẩn người, phảng phất mất cả linh hồn, trên gương mặt xinh đẹp đều là vẻ chấn kinh cùng ngạc nhiên, còn có sự khó tin đếm mãi không hết. Nàng choáng váng, tư duy lộn xộn từ lâu rồi. Ngay lúc Văn Trúc Đại Sư nói Cổ Thanh Phong chính là âm luật kỳ tài kia, nàng đã hoàn toàn trợn tròn mắt, có lẽ tất cả những chuyện này quá mức kinh động, đến mức cho đến hiện tại nàng cũng không thể có cách nào sắp xếp lại suy nghĩ bình thường của mình. Xích Viêm công tử, lão già có một cái yêu cầu hơi quá đáng. Văn Trúc Đại Sư chắp tay, thần sắc cũng rất chân thành, nói. Không biết công tử có thể vì bọn ta đàn một bản Túy Ngâm Bích Hải. Còn muốn đàn sao? Cổ Thanh Phong vuốt vuốt cái cằm, có chút do dự. Công tử không biết rồi, cương vực Tây Bắc chúng tôi có rất ít người có thể đàn ra cảnh ý trong ca khúc của quân vương, mà người có thể đàn ca khúc Túy Ngâm Bích Hải này ra cảnh ý càng lác đác không có mấy người, ở đây rất nhiều nhạc sư đã ngưỡng mộ cảnh ý của ca khúc này từ lâu, nếu công tử chịu ra tay đàn tấu, lão già này tất nhiên vô cùng cảm kích. Lúc giọng nói của Văn Trúc Đại Sư rơi xuống, các nhạc sư khác ở đó cũng đều nhao nhao đứng ra hy vọng Xích Viêm công tử có thể đàn một bản Túy Ngâm Bích Hải, bọn họ đều là nhạc sư, đương nhiên ngưỡng mộ ca khúc của Xích Viêm quân vương đã lâu, dù sao cũng có rất ít người có thể đàn ra ý cảnh ca khúc của quân vương, giờ phút này nghe nói âm luật kỳ tài trước mắt này có bản lĩnh này, ai cũng hy vọng mở mang kiến thức một chút, dù cho không lĩnh ngộ được cái gì cũng có thể mở mang tầm mắt, quan trọng nhất chính là có thể cảm ngộ một chút cảnh ý của ca khúc Túy Ngâm Bích Hải này, cơ hội hiếm có như vậy. Vậy, bình thường cho dù có tiền cũng không nghe được. Đại ca ca, người chỉ đàn một lần nữa thôi. Được không? Tiểu nha đầu đứng bên cạnh Cổ Thanh Phong, đung đưa cánh tay Cổ Thanh Phong, giơ cái đầu nhỏ lên, mở to hai mắt khẩn cầu. Đại ca ca, Cẩn Nhi cũng muốn nghe người đàn tấu Túy Ngâm Bích Hải, van lần cầu người đàn một lần đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ Thanh Phong không có bất kỳ sự miễn dịch nào đối với nha đầu 7-8 tuổi, nhất là nhìn tiểu nha đầu kia đáng thương mắt to tròn, càng khiến cho hắn không đành lòng từ chối, đưa tay sờ vào cái mũi của tiểu nha đầu, cười nói. Không phải chỉ một ca khúc thôi sao, hôm nay đại ca ca cho ngươi nghe đủ. Đại ca ca ngươi đáp ứng sao? Tiểu nha đầu lộ ra hưng phấn, chỉ dựa vào một tiếng đại ca ca này ta cũng không thể từ chối rồi. Cổ Thanh Phong ngửa đầu trực tiếp đổ rượu trong bình vào bụng, khóe miệng có ý cười đùa, nói ra. Nể tình tiểu nha đầu này, ngày hôm nay bản công tử lại bán một lần. Nghe vị Xích Viêm công tử này đáp ứng đàn tấu xong, chư vị nhạc sư ở đây đều vô cùng hưng phấn, ngay cả Văn Trúc Đại Sư cũng không nhịn được lộ ra vẻ kích động. Cổ Thanh Phong cầm đàn cổ từ trong tay tiểu nha đầu, để lên bàn, lập tức bắt đầu đàn tấu. Vẫn đàn ca khúc Túy Ngâm Bích Hải. Lúc này, hắn một bộ áo trắng đứng thẳng tắp, hai tay 10 ngón tay điên cuồng lướt qua cây đàn cổ, chỉ pháp thần hồ kỳ kỹ, dây cung thiên biến vạn hóa, nhìn đến khiến người khác choáng váng, hoa mắt hỗn loạn, cũng có người trợn mắt hốc mồm, càng nhìn càng muốn xem nữa. Tất cả mọi người không hiểu Xích Viêm công tử tuổi còn nhỏ thế này làm sao lại có được trình độ âm luật cao như thế, chỉ pháp thần hồ kỳ kỹ kia, âm cung thiên biến vạn hóa, từng sợi đều ẩn chứa các làn điệu huyền diệu, dù cho là những người nghiên cứu âm luật mấy trăm năm đại năng có lẽ cũng không thể đàn một cách hoàn mỹ như vậy. Không biết, đúng vậy, ai cũng không biết. Ai cũng không có thời gian đi suy nghĩ cái này, bởi vì rất nhanh bọn họ như đi theo từng làn điệu huyền diệu, phảng phất linh hồn xuất khiếu ra, cũng như mơ về thiên cổ, phảng phất trở lại biển xanh xa xôi, tận mắt nhìn thấy Xích Tiêu quân vương ẩn cư nơi biển xanh, đúng vậy, tất cả thậm chí bọn họ còn có thể cảm nhận được thủy triều biển xanh, cũng có thể cảm nhận được trời xanh mây trắng, đồng thời cũng có thể cảm nhận được vô vàn bất đắc dĩ của Xích Tiêu quân vương ẩn cư nơi biển xanh. Đó là một cảm giác thật kỳ diệu, không nói rõ được cũng không tả rõ được, như thân lâm kỳ cảnh, như tự mình trải nghiệm. tất cả mọi người biết đây chính là cảnh ý ẩn chứa bên trong khúc hát này. Kết thúc ca khúc, nơi đây lại là một mảnh tĩnh lặng. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn qua, rung động. Từng người như bị mất linh hồn, lại ngạc nhiên ngơ ngẩn như mơ chưa tỉnh lại. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên nghe được cảnh ý của Thúy Ngâm Bích Hải này, sau khi nghe xong, không khỏi khâm phục cảnh ý trong ca khúc này vô cùng huyền diệu, một khúc một luân hồi, giữa thiên địa cũng chỉ có ca khúc của Xích Tiêu Quân Vương mới khiến cho người khác có cảm giác một ca khúc một luân hồi như vậy. Ngoại trừ khâm phục Xích Tiêu Quân Vương, càng khiến người khác thán phục chính là người ngồi trong góc kia, hai chân bắt chéo, uống rượu lời nói cử chỉ của Xích Viêm Công Tử như nhị thế tổ. Người này vậy mà thật sự chỉ đánh không ca khúc này, chưa từng thi triển bất luận linh quyết gì mà đàn ra cảnh ý của bài Túy Ngâm Bích Hải này. Thực sự không thể tưởng tượng nổi, cũng thực sự làm cho người khác mở rộng tầm mắt, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, không người nào dám tin tưởng sẽ là thật. Đây chính là Túy Ngâm Bích Hải đó, ngay cả Văn Trúc Đại Sư Thái Đầu Âm Luật này cũng không đàn ra cảnh ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ lại bị tên bất cần đời trước mặt này đàn không thôi cũng đàn được cảnh ý, đây quả thực. Quả thật không thể tưởng tượng nổi, không biết Xích Viêm Công Tử ở chỗ nào, đột nhiên có một vị trung niên mập mạp mở miệng hỏi. Làm gì, Cổ Thanh Phong nhìn người mập mạp kia, nghiền ngẫm cười nói. Người có ý nghĩ gì vậy? Xích Viêm Công Tử hiểu lầm rồi, kẻ thấp hèn này là trang chủ Phong Hoa Sơn Trang, nếu công tử chịu đến sơn trang của kẻ thấp hèn này diễn tấu ta nguyện trả 5 vạn. Không, 8 vạn linh thạch, ta là tổng quản của sơn trang Liễu Diệp, nếu công tử cũng đến sơn trang Liễu Diệp chúng tôi ta nguyện trả 10 vạn. Ta trả 12 vạn, ta trả 15 vạn, ta nguyện ra 20 vạn. Nghe những trang chủ này báo giá, các nhạc sư tuổi trẻ tại đây đều ước ao ghen tị, nhất là Vân Hồng và Diệp Hủy, thời khắc này sắc mặt hai người muốn bao nhiêu khó coi có bấy nhiêu khó coi, lúc đầu bọn họ nghĩ muốn mượn cơ hội này vạch trần Xích Viêm Công Tử này, khiến Âu Dương Dạ mất hết thể diện, thế nhưng làm sao cũng không nghĩ ra. Xích Viêm Công Tử là thật, nếu như trước kia hai người còn hoài nghi Xích Viêm Công Tử chỉ là đạo lữ Âu Dương Dạ hư cấu ra, như vậy giờ khắc này, không còn bất luận hoài nghi gì cả, bọn họ đều là nhạc sư, rất rõ ràng biết một người đàn không bản Túy Ngâm Bích Hải mà có thể đàn ra cảnh ý có nghĩa là gì, đúng như Văn Trúc Đại Sư nói như vậy, hoàn toàn đáng được xưng tụng nhân trung chi long trong giới âm luật. Nghe những trang chủ ở đây báo giá, trong lòng hai người đủ cảm giác, đặc biệt là Diệp Hủy, đôi mắt sắp phun ra biển lửa, gắt gao chừng Âu Dương Dạ, lòng hư vinh của nàng rất mạnh, gia thế của Âu Dương Dạ tư chất thiên phú đều tốt hơn nàng, vốn cho rằng kết thành đạo lữ với Vân Hồng, sẽ ép Âu Dương Dạ một cửa, thế nhưng làm sao cũng không nghĩ tới Âu Dương Dạ vậy mà thật sự tìm được một âm luật kỳ tài làm đạo lữ. Ở đây rất điên cuồng, một vài trang chủ liên tiếp báo giá, thẳng đến 40 vạn, chẳng những sơn trang báo giá, một vài bang phái vì lôi kéo Cổ Thanh Phong mà. Cung phụng, người này, một vài môn phái cũng nhao nhao muốn mời làm. Khách khanh, bất cứ lúc nào, không có cách, ca khúc của quân vương trong thế giới này chính là chiêu bài, nếu như có thể đàn ra cảnh ý, đơn giản chính là cây dụng tiền sống sờ sờ, không có thế lực nào không muốn lôi kéo bậc âm luật kỳ tài này. Đối với cái này, Cổ Thanh Phong không khỏi vui cười ha ha, vung tay lên cười nói. Ta nói chư vị nghe, các ngươi nhìn bản công tử giống như hạng người thiếu tiền sao, được rồi, nên làm gì làm cái đó thôi, trời cũng không còn sớm nữa, bản công tử còn có chuyện phải làm, chư vị cáo từ. Đại ca ca, người muốn đi sao? Tiểu nha đầu có chút không bỏ kéo tay Cổ Thanh Phong không muốn hắn rời đi. Cổ Thanh Phong đưa tay vuốt mũi tiểu nha đầu một cái, cười nói. Đại ca ca còn có chuyện phải làm. Vậy sau này ta còn có thể gặp đại ca ca không? Tất nhiên, vậy, Cẩn Nhi đi đâu tìm đại ca ca đây? Cái này, Cổ Thanh Phong nghĩ nghĩ, mình vừa mới tỉnh còn chưa có dự định gì, suy nghĩ đi phái Vân Hà xem lão già Hỏa Đức kia trước, sau đó mới suy nghĩ tiếp, nhìn dáng vẻ thất vọng của tiểu nha đầu, Cổ Thanh Phong cười nói. Vậy ngươi nói cho đại ca ca nghe ngươi ở chỗ nào, sau này có thời gian đi thăm ngươi. Đại ca ca, Cẩn Nhi và Gia Gia ở tại Sơn Trang Vân Giật, ngươi thật sẽ đến thăm Cẩn Nhi sao? Tất nhiên, vậy Cẩn Nhi chờ đại ca ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Thanh Phong luôn không có sức miễn dịch đối với tiểu cô nương, dù tu luyện mấy trăm năm vẫn như cũ, sờ vào tóc tiểu nha đầu an ủi vài câu, sau khi cáo biệt với Văn Trúc Đại Sư liền chuẩn bị rời đi. Chỉ là, giống như Âu Dương Dạ cứ ngây ngốc đứng ở nơi đó, miệng nhỏ có chút nhếch lên, đôi mắt đẹp nhìn qua với một ánh mắt rất phức tạp, rất kỳ lạ. Đi thôi, muội muội ngươi còn lo lắng cái gì? Đi, hiển nhiên, tư duy của Âu Dương Dạ còn có chút hỗn loạn, dường như không thể nào hiểu được ý nghĩa của chữ đi này. Thứ muốn bán cũng bán rồi, náo nhiệt cũng xem qua rồi, ăn cũng ăn rồi, uống cũng uống rồi, không đi thì làm gì? Âu Dương Dạ tựa như một cái tượng gỗ, gật nhẹ đầu, rời đi theo Cổ Thanh Phong. Cách chương.